Luân hồi nhạc viên, chương 996, địa vị, góc truyện audio.com, chương 01, địa vị mở ra tính thế giới tùy cơ rút ra bên trong. Rút ra phạm vi, thế giới Dragon Ball, thế giới Bleach, Hokage nhẫn giả thế giới, Hunter nhân Hunter thế giới, không hạn chế trạng thái. Hunter nhân Hunter thế giới áp chế hệ thống sức mạnh sau vì nửa mở phóng thế giới. Không hạn chế trạng thái vì cỡ lớn mở ra tính thế giới, rút ra hoàn thành. Liệp sát giả sắp tiến vào Hokage nhẫn giả diễn sinh thế giới. Nhắc nhở, đây là liệp sát giả lần đầu lấy thông thường thủ đoạn tiến vào Hokage nhẫn giả diễn sinh thế giới, nhắc nhở. Kiểm hạch đến liệp sát giả từng sử dụng thế giới chìa khóa loại đạo cụ tiến vào Hokage nhẫn giả diễn sinh thế giới. Thế giới tiến độ đồng bộ bên trong, đồng bộ hoàn thành. Đã đồng bộ đến liệp sát giả sở trải qua tiến độ. Diễn sinh thế giới thân phận tin tức bảo lưu. Danh vọng cơ chế bảo lưu. Cốt truyện nhân vật, hữu hảo, đối địch, quan hệ bảo lưu. Đang tìm cùng liệp sát giả thế giới tiến độ giống nhau khế ước giả, sang chọn bên trong. Đã tìm kiếm đến 157 danh khế ước giả cùng liệp sát giả Hokage nhẫn giả thế giới tiến độ gần. Cũng sắp tiến vào Hokage thế giới. Nhìn thấy này liên tiếp nhắc nhở. Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng không ổn. Tại luân hồi nhạc viên bên trong, Hokage thế giới là rất thụ khế ước giả hoan nghênh thế giới. Nơi này có hoàn thiện hệ thống sức mạnh, kỳ ngộ càng là nhiều vô số kể. Nhưng mà, đối với Tô Hiểu tới nói, Hokage thế giới có chút nguy hiểm, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn tại Hokage thế giới thân phận là tổ chức Akatsuki thành viên chính thức. Hơn nữa cùng Nagato, Konan cùng nhau tiến đánh làng lá phía trước, chết tại Tô Hiểu tay bên trong làng lá nhẫn giả liền không ít. Yui Kurenai, Inuzuka Kiba, Kakashi đều chết tại Tô Hiểu tay bên trong. Không chỉ có như thế, hắn trước còn cùng Deidara cùng nhau tiến công xạ ẩn thôn. Trắng trợn trói đi Nhất Vĩ bị rút ra về sau. Gaara bỏ mình, lúc sau phải chăng bị Chiyo dùng bí thuật phục sinh không được biết. Có 7 thành xác suất trở lên là sống lại, nếu như Gaara phục sinh. Gia viên bị tiến công cừu hận, tăng thêm ân oán cá nhân, đại biểu hắn cùng Tô Hiểu chính là từ địch quan hệ. Làng lá, xạ ẩn thôn ninja Tô Hiểu đều đắc tội, cái này cũng chưa hết, vụ ẩn thôn đồng dạng muốn diệt trừ Tô Hiểu. Tô Hiểu tiến vào Hokage thế giới điểm khởi đầu chính là vụ ẩn thôn. Terumi mây ý đồ sử dụng Tô Hiểu đương nhiên sẽ không cam lòng bị lợi dụng. Tại lộng chết Terumi mây tâm phúc Aoi lúc sau, hắn rời đi vụ ẩn thôn, ngũ đại nhẫn thôn, Tô Hiểu đã đắc tội 3 cái. Về phần nham ẩn thôn cùng vân ẩn thôn, bởi vì Tô Hiểu bắt giữ vĩ thú hành vi, đối hắn thái độ nhất định không hữu hảo. Ngũ đại nhẫn thôn, 3 cái là tử địch, 2 cái đối địch, bởi vậy, Tô Hiểu tiến vào Hokage thế giới rất nguy hiểm, cùng nguy hiểm tương đối là. Hắn có thể tại Hokage thế giới thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Lần trước rời đi Hokage thế giới trước, hắn là tổ chức Akatsuki thành viên chủ yếu chi nhất, hơn nữa cùng Obito có mật thiết hợp tác, lần này lại tiến vào Hokage thế giới. Hắn ở Akatsuki tổ chức bên trong lên tiếng quyền tuyệt đối không thấp. Phải biết, Tô Hiểu thế nhưng là cùng Nagato cùng nhau tiến công làng lá. Hơn nữa rất nhiều con vĩ thú bắt giữ đều cùng Tô Hiểu có quan hệ. Nói hắn hiện tại là tổ chức Akatsuki nguyên lão cấp nhân vật tuyệt không khoa trương. Nếu như cái thân phận này không đủ, kia cùng Obito hợp tác, tuyệt đối sẽ để Tô Hiểu ở Akatsuki tổ chức bên trong có rất lớn nói chuyện quyền. Lúc trước Obito vì lôi kéo Tô Hiểu, từng dối xưng chính mình là Madara Uchiha. Tô Hiểu không vạch trần điểm ấy, mà là thuận thế cùng Obito thành lập quan hệ hợp tác. Có thể nói, tổ chức Akatsuki bên trong, Obito coi như tín nhiệm, cũng có thể cùng nhau chấp hành kế hoạch chỉ có Tô Hiểu. Tô Hiểu ban đầu ở Hokage thế giới đắc tội quá nhiều nhẫn thôn. Cái này khiến Obito bỏ đi đối với hắn hoài nghi. Hiện giờ Tô Hiểu thực lực viễn siêu trước đó. Khi đó Tô Hiểu có thể tại cận thân tình huống hạ tập sát ảnh cấp. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải cận thân. Sử dụng đao thuật giết ảnh cấp. Liền xem như ảnh cấp nhẫn giả. Cường độ thân thể cũng không cao lắm. Nếu như kéo dài khoảng cách, chết nhất định là Tô Hiểu. Mà bây giờ, Tô Hiểu bốn loại thuộc tính đạt tới 80 điểm. Cũng chuyển hóa thành chân thực thuộc tính. Đao thuật đại sư LV39. Thanh cương ảnh LV39, nhiều loại năng lực tổng hợp, làm Tô Hiểu có được cùng ảnh cấp chính diện năng lực chiến đấu. Về phần thắng bại, vậy còn muốn xem Lâm Tràng phát huy, chỉ là giống như Senju Hashirama, Madara Uchiha một loại ảnh cấp, Tô Hiểu nhất định không phải là đối thủ, lại càng không cần phải nói kịch bản hậu kỳ lục đạo hóa Obito. Lục đạo Madara, bát môn Mai Gai đám người, Hokage giai đoạn trước ảnh cấp không tính là cường đại đến biến thái. Hậu kỳ thì lại khác, hậu kỳ lúc, chưa lục đạo hóa Madara Uchiha đơn đấu 5 ảnh, có thể thấy được thực lực chi chênh lệch, về phần càng mạnh Kaguya, vẫn là thôi đi, hiện tại Tô Hiểu hoàn toàn không phải cái loại này địch nhân đối thủ. Kia muốn tới tứ giai hậu kỳ. Hoặc là ngũ giai, lục giai mới có thể. Hiện tại Tô Hiểu chỉ có thể cùng bình thường ảnh cấp nhẫn giả chiến đấu. Hokage thế giới hệ thống sức mạnh có thể chia tầng 3 giai đoạn. Tầng thứ nhất đại khái tại nhị giai khế ước giả thực lực. Tỷ như giai đoạn trước Kakashi, Yuhi Kurenai đám người thực lực. Tầng thứ hai đối ứng tam giai cao cấp sức chiến đấu. Đây là ảnh cấp đừng thực lực. Tầng thứ ba liền xuất hiện toát ra, khả năng này là 5 đến 6 cấp khế ước giả thực lực. Đương nhiên, liên quan tới tầng thứ ba cũng chỉ là Tô Hiểu cá nhân suy đoán. Phải chăng chuẩn xác không biết, không gian chi lực đem Tô Hiểu, bố bố uông, A Mỗ bao khỏa ở bên trong, ngây thơ A Mỗ ngạc nhiên nhìn bốn phía, một cái buồn bực truy đập vào A Mỗ sau gáy, A Mỗ nghiu nhãn một phen mất đi ý thức. Bố bố uông cũng chịu một buồn bực truy, ngay tại Tô Hiểu chờ đợi buồn bực truy cảm giác đánh tới lúc. Hắn đột nhiên lông tơ đứng thẳng, đông, Tô Hiểu đầu như là lọt vào xe lửa va chạm, hắn bắt đầu đầu váng mắt hoa, lần này truyền tống cảm giác như thế khoa trương, rất có thể cùng hắn thuộc tính đã chuyển hóa thành chân thực thuộc tính có quan hệ. Hoặc là nói là mở ra tính thế giới nguyên nhân. Rầm rầm, tiếng nước xuất hiện bên tai bên trong. Tô Hiểu chính bản thân nơi một gian phòng ngủ bên trong. Nằm tại một cái giường bên trên, phòng ngủ bên trong có chút ẩm ướt, nhưng đắp lên hắn trên người đệm chăn rất khô ráo. Bên ngoài ngay tại trời mưa, bầu trời mây đen bao phủ, làm phòng bên trong hơi có vẻ lờ mờ. Người đã tỉnh, một đạo giọng nữ truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Nhìn thấy thân xuyên Akatsuki đồng phục Conan, Conan đầu đầy tóc lam có chút ẩm ướt lộc, thần sắc bên trong hơi có vẻ mệt mỏi. Tô Hiểu đầu bên trong suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Cực lực nhớ lại lúc trước tiến công làng lá tình cảnh. Cửu vĩ tới tay, Tô Hiểu không rõ lắm Nagato tiến công làng lá kế tiếp. Cùng với hiện nay vị trí, Conan trầm mặc không nói. Ánh mắt hơi có vẻ áy náy. Nagato chết rồi, Tô Hiểu bắt đầu thăm dò. An tường rời đi, Conan trả lời thực uyển chuyển. Bởi vì nàng không nghĩ chính miệng nói ra Nagato đã chết. Chiến tử, Conan lần nữa trầm mặc. Nàng cũng không thể nói. Nagato bị làng lá nhất danh hạ nhẫn thuyết phục. Hai người đều là Jiraiya đệ tử. Kia tên hạ nhẫn kế thừa Jiraiya ý chí. Từ đó được đến Nagato tán đồng, Conan rõ ràng, này loại đạo lý, tại Tô Hiểu này nói không thông, vĩ thú bắt giữ thất bại, Nagato bởi vì không biết nguyên nhân tử vong, này thực dị thương, Tô Hiểu ngồi dậy, chăn trượt xuống, nhưng vào lúc này, nhất danh lão phụ nhân đẩy cửa vào, tay bên trong trên khay trưng bày một ít thuốc, người trọng thương sau chỉ ít hôn mê chừng một tháng. Conan nói ra một cái mấu chốt tin tức, chính là Tô Hiểu tại chiến hậu trọng thương, hôn mê một tháng, đây cũng là luân hồi nhạc viên ngụy trang cơ chế. cái này cũng không trọng yếu. Ta càng muốn biết tập kích làng lá tình huống. Conan lần nữa trầm mặc. Hẳn là, Nagato phản bội Akatsuki, tôi hiểu híp mắt lại. Hắn rời đi Hokage thế giới sau tựa hồ phát sinh rất thú vị chuyện. Bản chương xong, cách chương.